Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đụng đưa chiếc eo nhỏ nhắn tiếng về phía anh, khẽ gõ lên cửa kính. Anh quay cửa kính xe xuống. Có chuyện gì sao? Anh không nhận ra em sao? Người phụ nữ áo trắng nhìn anh mỉm cười, tháo đôi kính mắt xuống, để lộ ra một đôi mắt sáng người. Anh nhất thời giật nảy mình. Là Vân Anh. Cô quyết định đem đến cho anh một niềm vui bất ngờ. Kể từ sau khi hai người hết hiểu lầm, anh vẫn luôn che chở và chăm sóc cho cô. Sợ rằng nếu ở chung với cô thì sẽ trói buộc sự tự do của cô, nhưng nếu ở cách qua cô thì lại sợ cô mất đi cảm giác an toàn. Vậy nên anh đã cẩn thận từng ly từng tí tạo dựng lại sự tin ở nơi cô, cho cô một tình yêu ấm áp vô hạn. Bây giờ đã đến lúc cô nên báo đáp lại. Vũ Đồng nhẹ mỉm cười, đứng dưới bóng đèn đường trong công viên, kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Ôn Triệt. 6:30, sắc trời đã tối, những đám mây màu hồng phấn bông tròn tơi xốp lờ lững trôi qua, tổ lẫn điểm thêm nền trời xanh thẫm. Vũ Đồng say mê nhìn vẻ đẹp hư ảo, thêm một chút thần bí trên nền trời. Thỉnh thoảng nhìn xuống, tay người người được mùi hương thơm mát của bó hồng đang ôm trước ngực. Không biết trên đời này có người vợ nào lại đi tặng hoa cho chồng mình hay không? Nếu như không có, thì cô muốn làm người đầu tiên. Lúc cô được tặng hoa thì tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nên cô muốn anh cũng có được cơ hội cảm nhận. 6:40, anh đến trễ rồi. Vũ Đồng có hơi chút thất vọng thở dài. Trước khi rời khỏi công ty, cô có dò hỏi qua nên biết được buổi chiều Ôn Triệt đã ra ngoài giao dịch với khách hàng, vẫn còn chưa trở về. Cô nghĩ có lẽ là do thời gian đàm phán với khách hàng kéo dài nên anh không thể nhanh chóng trở lại. 6:50, cô lấy điện thoại ra thử gọi cho anh, bên tai vang lên tiếng thông báo điện thoại đã bị khóa máy. Anh đã tắt máy, là đang họp sao? Thế nhưng nếu anh có muộn, thì có lẽ sẽ nhanh chóng gọi điện báo trước với cô. Trước đây hai người bọn họ có hẹn hò thì anh cũng sẽ không bao giờ để cho cô phải chờ đợi. Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Vũ Đồng rùng mình ớn lạnh, chỉ trong chốc lát lập tức ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung. Triệt rất khỏe mạnh, lúc lái xe cũng không hề ham thích tốc độ giống như đa số những người đàn ông khác. Không muốn phô trương tốc độ, tính tình của anh lại rất trầm tĩnh, tuyệt đối sẽ không để lao người xuống sườn núi. Anh sẽ không có việc gì. Cô là đã nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cần kiên nhẫn, đứng đợi một chút là được rồi. 7:00, có người từ phía sau vỗ nhẹ lên bả vai của cô. Vũ Đồng thở nhẹ một hơi, quay đầu lại hờn dỗi nói. Ghét ghê, anh đến muộn. Cô bỗng dưng im bặt, trừng mắt nhìn vị khách không mời mà tới, ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo. Ân Vĩ Hào. Cô nhàn nhạt nói, không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào mà kêu lên cái tên này. Vũ Đồng. Ân Vĩ Hào như không nhận thấy sự thờ ơ của cô, mà vẫn nhiệt tình chào hỏi cô. Không nghĩ là trùng hợp như vậy, lại được gặp em. Em đứng ở đây làm gì? Chờ ai sao? Hắn nhìn xuống, thấy cô đang ôm bó hoa hồng trước ngực, sắc mặt tối đen. Không phải là đang đợi chồng em chứ? Đúng vậy. Hai người hôm nay hẹn hò. Không phải là chuyện của anh. Vũ Đồng xoay người chẳng muốn nói nhiều với hắn. Hắn đi vòng qua đến trước mặt cô. Như thế nào mỗi lần anh gặp em, đều nhìn thấy em đang đứng đợi chồng mình. Mặt mũi của hắn thật là lớn, luôn bắt em phải đứng đợi. Cô không thèm chú ý tới hắn ta. Như thế nào, em đã đợi rất lâu rồi sao? Cô trừng mắt nhìn hắn. Ân tổng giám đốc có lẽ bận rộn rất nhiều việc. Xin cứ tự nhiên, tạm biệt. Rất dứt khoát mà lên tiếng đuổi khách. Vẻ mà hắn lướt qua một chút bối rối. Em yên tâm đi, anh không phải là đến để quấy nhiễu em. Tốt xấu gì trước đây, chúng ta đã có từng một khoảng thời gian yêu đương. Cho gì không thể làm bạn, cũng không cần xem anh là kẻ thù đâu. Tôi không xem anh là kẻ thù. Mỗi chữ cô thốt ra đều một ranh rọt. Nếu đã vậy vì sao em muốn trốn anh? Ân Vĩ Hào hừ lạnh. Em đừng nghĩ là anh không biết. Gần đây em thường đến cao ốc văn phòng của bọn anh. Anh nhiều lần từ đằng xa nhìn thấy. Em đều giả vờ làm như không nhìn thấy anh. Cô không phải là thường đến tòa văn phòng cao ốc đó, mà đơn giản là cô đến đó để làm việc. Nhưng cô cũng không cần phải nói cho hắn biết điều này. Vũ Đồng lạnh lùng nhếch môi. Nếu như tôi làm tổn thương lòng tự trọng nam giới của anh, thì cho tôi xin lỗi. Chứ tôi thật sự không nhìn thấy anh. Thật sao? Hắn đương nhiên là không tin. Cô hít một hơi, dứt khoát nói thẳng ra. Ân Vĩ Hào, nếu như anh cho rằng tôi vẫn còn để bụng trước đây, anh đã phản bội tôi. Vậy thì tôi nói cho anh biết, tôi đã không còn quan tâm nữa. Hắn nhíu mày. Tôi thừa nhận, có một khoảng thời gian tôi đã từng tổn thương. Lần đó khi đến Đài Trung tìm anh đã tặng cho tôi một cú khiến tôi không bao giờ quên. Thậm chí tôi luôn nghĩ là mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ phục hồi lại được. Nhưng bây giờ thì tôi không thèm quan tâm. Em thật sự là không thèm quan tâm? Ân Vĩ Hào không rõ mùi vị hỏi lại. mặc dù không nói có một người đàn ông nào là hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net